cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 172. Góc truyện audio.com. Lão già nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu, mình biết được chủ công quy thiên, ta liền không còn có ra quá. Đối với bên ngoài việc cũng không hiểu nhiều lắm, sau đó lại không có nại cười cười. Mà kỳ thực, ta cũng không có cái kia sức lực lại có thể ra lời còn chưa nói hết. Hắn liền đột nhiên kịch liệt ho khan. Hắn thân hình lảo đảo nhoáng lên, liền muốn đi xuống đảo đi. Huynh anh cuống quýt nâng hắn, đỡ hắn đến bên cạnh ghế ngồi xuống. Khắp hắn linh mạch liền muốn đưa vào linh lực của mình. Lại bị hắn ngăn cản. Ta đây lão xương cốt, không có ích lợi gì, ngươi thay ta đào một chút tầng dưới chót trung ương bùn đất đến. Ta phu trên một hồi liền tự sẽ khôi phục. Huynh anh lập tức hướng lầu các hạ xong, nhìn ông lão một trận cười khẽ. Này hấp tấp tiểu cô nương, đào thực sự là chi kỷ rất. Hắn che đôi môi vừa nặng nặng ho khan vài tiếng, vốn là già nua khuôn mặt tựa hồ lại trầm trọng mấy phần. Vươn tay cổ tay, liền thấy kia làn da đã dần dần xu với trong suốt. Đây là đại nạn sắp tới dự triệu. Lão già đem tay áo buông, nhưng trong lòng thì một mảnh thản nhiên. Bây giờ cuối cùng này một cái tâm nguyện cũng như nguyện hoàn thành. Hắn còn có cái gì nên đáng tiếc đâu? Nga, nếu như có thể lại thấy mình kia thối mặt đồ đệ một mặt. Liền liền thật tốt, lão già muốn hoàn, nhất thời lại cảm giác mình quá lòng tham. Cứu hắn đều là ngoài ý muốn. Mình giáo thụ hắn suốt đời sở học cũng là xuất phát từ cảm kích. Nhưng hắn liền vì như vậy, hoán mình một tiếng sư phụ, mà sư giả như cha. Hắn học có điều thành, còn cố ý ở trong này ở lâu hồi lâu, kiên trì cùng mình một lần lặp lại chủ công việc. Càng đem động này quật trong trong ngoài ngoài chỉnh lý ngay ngắn rõ ràng. Bố trí như thế ngoại đào nguyên, làm ình không hề cảm thấy cô tịch. Rõ ràng, mỗi một lần nói cùng vực sâu u minh, hắn sẽ gặp len lén thống khổ trên hồi lâu, dường như bị hủy hồn, mất phách, bị lăng trì cắt thịt bình thường, ngay cả mình đều nhẫn tâm lại đi hỏi, ông lão tư điều này, lại nhất thời cười cười, cũng không biết, hắn hiện tại quá được được không, dưới truyền đến Khuynh Anh bình bình thình thịch giọng, nhất định là quá mức khẩn trương luống cuống tay chân. Lão già đang muốn xử quải trượng xuống thang lầu nhìn nhìn nàng. Phía sau lại đột nhiên truyền đến một giọng sư phụ. Lão già cứng đờ, giọng kia lại chậm rãi từ phía sau truyền đến. Sư phụ, đến giúp một chút ta được không? Lão già bóng lưng khẽ run, hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Xử quải trượng run run rẩy rẩy quay đầu lại, chỉ thấy kia ngọc trên đài. Kia vô mặt ngẫu người đã ngồi dậy. Loáng thoáng bị một cỗ linh khí sở bao phủ, có tóc vàng kim đồng khuôn mặt bám vào tại nơi người gỗ làn da trên. Nhưng cũng như ẩn như hiện, rất là không ổn định, môi hắn hé ra hợp lại, hơi có chút bất đắc dĩ cùng quấn quýt, ở đây âm khí quá nặng, ta chống không được bao lâu, ngài kia tư tàng phỉ thúy xuân thủy ngọc liền trước tạm thời cho ta mượn dùng dùng một lát. Ta có chuyện gấp gáp ba. Một sứ bồn ngã toái giọng, bùn đất tát đầy đất, phía trước hai người đồng thời sau này vừa nhìn, chỉ thấy Khuynh Anh đứng ở cửa, trên tay còn dính xuân thủy bàn nê, Khuynh Anh ở cửa trừng mắt mắt to, con người đen nhánh lúc này màu sắc sâu dọa người, lão già cũng ngẩn người, vừa muốn mở miệng, Khuynh Anh lại đột nhiên một cái xoay người, không nói câu nào liền rất nhanh xông đi xuống lầu. Sau đó đó là đại cửa bị nặng nề xông khai, vừa nặng nặng bị giam trên giọng, ngọc trên đài oa oa quính lên, một lảo đảo theo trên đài lăn xuống đến, vừa mới bổ tốt ngực lại ngã ra một cái vá, lão già vội vã ôm hắn đứng lên, thả lại ngọc trên đài, liếc mắt nhìn Khuynh Anh xông ra phương hướng, lại nhìn một chút trước mặt này hoảng không biết phải làm sao nam nhân. Nhất thời hiểu ba phần. Lúc này lưu loát nói, lập tức cho giỏi, hắn trong miệng niệm quyết, hai tầng lầu các trên nhất thời lại xuất hiện một đạo thang cuốn. Hắn mấy bước chạy lên đi, từ bên trong ôm xuống một đạo bị ba tầng khóa lại hộp sắt. Lão già dùng của mình ngón trỏ mở ra tầng thứ nhất khóa. lại dùng linh khí của mình mở ra tầng thứ hai. Cuối cùng tầng kia, hắn cắt rách ra da, tích ra máu tươi, thẳng đến đem kia khóa miệng tới mãn. Liền chỉ nghe răng rắc một tiếng, khóa rơi hộp khai, lộ ra bên trong viên kia bị cẩn thận để đặt thúy ngọc. Lão gia cẩn thận từng ly từng tí đem nó phủng đi ra. Phảng phất là thổi phồng mình đầu quả tim trên thịt, đây là khảm nạm ở trụ công bảo kiếm trên bảo thạch. Hắn vẫn cẩn thận từng ly từng tí bảo tồn đến nay. Hắn một mực lo lắng ình tan thành mây khói sau, hậu nên như thế nào bảo tồn nó. Mà bây giờ, nó tựa hồ đã có tốt hơn công dụng, tiện nghi tiểu tử ngươi. Hắn suy một tiếng, khóe miệng lại mang theo cười, vung tay lên liền đem này lo lắng nam nhân bấm đảo. Dùng ngọc đao cắt khai ngực hắn, lấy ra trước kia mai ngọc thạch, sẽ đem này tuyệt thế bảo thạch chậm rãi phóng đi vào. Linh lực nhất thời thông suốt chảy vào oa oa nội, kia đầu gỗ cốt cách một chút liền trở nên mềm mại. Da thịt chậm rãi hiện ra, màu vàng phát chiếu nghiêng xuống, rơi chậm bả vai, cũng rơi đầy trán như họa khuôn mặt. Lão già bình tĩnh nhìn đây hết thảy, trong lòng lại là vui mừng lại là cao hứng. Này trò giỏi hơn thầy thắng với Lam, cao như vậy siêu tuyệt vời tài nghệ, lại làm cho hắn vận dụng thần hồ kỳ tích. Nàng đi chưa tới xa, hẳn là ngay lời còn chưa nói hết, nam nhân cũng đã xông ra ngoài. Nghe kia một đường bị đụng loạn thất bát tao giọng, lão già vừa cười, ở đây hồi lâu không như vậy náo nhiệt, một năm kia, hắn ở trong này ngốc sở mấy hôm tăng lên, cũng không có hiện tại lộ ra biểu tình nhiều, hắn luôn luôn rầu rĩ không vui, lại không nói nguyên nhân, thì ra là như vậy thì ra là như vậy a. Ông lão đỡ quải trượng ngồi trên ghế. Đối ngoài cửa sổ một mảnh tươi đẹp lộ ra một nhàn nhạt cười. Đều nói tu la vô tình, lại không biết làm sao này bên cạnh người, từng cái đều là tình loại a, tuổi còn trẻ thực sự là hảo. Lão già nghĩ nghĩ, lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vừa hắn đồ nhi đuổi theo ra đi thời gian, tựa hồ đã quên mặc quần áo a, Lam Tranh là thật nóng này. Hắn sợ hãi Khuynh Anh vừa cái ánh mắt kia, sợ hơn Khuynh Anh không nói một lời liền ra bên ngoài sông động tác. Hắn từng muốn quá vô số loại phương pháp đi bảo vệ nàng. Đi gạt nàng, rõ ràng lựa chọn an toàn nhất nhanh chóng nhất cũng là hữu hiệu một phương pháp. Lại luôn luôn sẽ thoát cách mình nắm trong tay tựa hồ từ vừa mới bắt đầu. Gặp gỡ nàng, thế giới của hắn liền bị nàng xông vào thất linh bát lạc. Hắn cho tới bây giờ ngoan không dưới tâm ràng buộc tự do của nàng. Lao ra cửa phòng, hắn hướng bốn phía nhìn nhìn, liền lập tức hướng phía cách đó không xa tiểu đất sườn núi chạy đi. Này một mảnh trời đất là mình sở quen thuộc, trong cơ thể Thúy Ngọc làm ình linh lực tăng nhiều. Khuynh Anh kia mạt khí tức rất nhanh liền bị hắn sở tìm kiếm đến. Sau đó mấy bước tới gần, lại thấy kia đáng thương đứng ở góc lại là một viên cây anh đào cây. Trên nhánh cây nhẹ nhàng run đều là cúi hoa nhi, có hồng nhạt cánh hoa bị gió thổi hạ, lưu loát đều rơi ở trên mặt đất. Khuynh Anh mà hắn một gọi, kia cánh hoa nhất thời run lợi hại hơn, chỉ có rễ cây vững vàng cầm lấy bùn đất, che khuất biểu tình, che giấu thân thể, dường như chỉ có như vậy mới có thể đem mình ổn được. Nàng lại biến ra nguyên hình đến ẩn núp mình, nàng thà rằng biến thành một thân cây, cũng không nguyện phản ứng mình. Lam Tranh nhất thời cảm thấy rất nôn nóng. Khuynh Anh, ta là Lam Tranh a. Hắn đi tới dưới tảng cây, đem mình chậm rãi sấm tiến vào cây dưới kia mềm mại linh hồn chung, trong giọng mang theo vô tận ủy khuất. Khuynh Anh, ngươi vì sao không muốn để ý ta? Hoa chi run tuôn rơi mưa hoa như là kia im lặng tránh né. Khuynh Anh, ngươi thật tàn nhẫn. Hắn ngạch để nàng thân cây, dùng môi nhẹ nhàng hôn thân thể của nàng khu. Ngươi có biết, ta có khó bao nhiêu quá theo ngươi tự ý đem ta đẩy rời đi vực sâu u minh một khắc kia. Thế giới của ta liền toàn bộ chỗ trống. Ngươi thật tàn nhẫn. Nhẫn tâm bỏ xuống ta, nhẫn tâm ở lại một mình ta, nhẫn tâm làm cho ta nhìn ta nữ nhân yêu mến ở trước mặt ta tan nát. Ngươi thật thật thật là ác độc tâm, ta bị đánh nhập thất nặng luyện ngục thời gian. ta chính là muốn, nếu ngươi còn đang trên đời này, ta liền cũng muốn ngươi đau lòng, muốn ngươi khó chịu, muốn ngươi biết cái loại này tâm bị cắt tứ phân ngũ liệt tâm tình đến tột cùng là thế nào. Nhưng ta vừa cười ta khờ. Ngươi căn bản là mất, căn bản cũng không biết ta ở bị khổ, đang cùng ngươi dỗi, đang suy nghĩ của ngươi thời gian đau muốn chết không? Không cần nói đột nhiên, một yếu cơ hồ nghe không được giọng theo thân cây lý nhẹ nhàng đi ra. Cây anh đào cây chậm rãi tiêu tan, một tóc đen thiếu nữ ôm đầu gối co lại thành một đoàn. Thân thể cơ hồ đều bị nàng tóc thật dài bao trùm. Nàng ở nặng nề rung động, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể dường như đều phải như thế bị run tán loạn. Cách chương.